Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 499, chương 500, Bạch Tháp. Đem Thánh Tuyết Tiên hỏi Diệp Tâm Trần tình huống trước mắt. Đặc biệt là nghe được Diệp Tâm Trần đạt được một khối phiêu phù đại lục. Diệp Tâm Trần đang muốn đi đem phiêu phù đại lục cho xin tới đây. Thánh Tuyết Tiên sắc mặt 10 phần cổ quái. Diệp Tâm Trần có chút kỳ quái hỏi, như thế nào, lẽ nào ta nói sai cái gì sao? Thánh Tuyết Tiên nhanh chóng lắc đầu, nội tâm lại vui ngất trời cũng không rõ ràng lắm chính mình tiểu Diệp ca ca. Có biết hay không cái này cái gọi là thần vực quan phương chính là chỉ dưới tay mình thế lực. Thánh Tuyết Tiên trưởng khống thần vực, liền tương đương với triều đình giống nhau tồn tại. Về phần những cái kia mỗi cái đại tông môn thế lực đều tương đương với giang hồ võ lâm các loại môn phái tồn tại. Không người nào dám trêu chọc thần vực quan phương người, bởi vì thần vực quan phương đứng sau lưng chính là thần đình người, mà thần đình chủ nhân chính là Tuyết Thiên Đế, cũng chính là Thánh Tuyết Tiên. Chỉ bất quá Diệp Tâm Trần không có hướng phương diện này suy nghĩ. Hắn cho rằng Thánh Tuyết Tiên trưởng khống thần vực, chỉ là tại vô thượng thần giới, ở phía dưới thế giới căn bản cũng không có liên hệ. Diệp Tâm Trần đối Thánh Tuyết Tiên rất sắp tới bên cạnh mình, cảm thấy thập phần hưng phấn, thấy được Diệp Tâm Trần cao hứng bộ dáng. Thánh Tuyết Tiên cũng thập phần vui vẻ, nàng ban đầu muốn trộm đi đến Diệp Tâm Trần bên người. Cho Diệp Tâm Trần một kinh hỉ, thế nhưng nàng vẫn là nhịn không được đem cái này sự tình nói cho Diệp Tâm Trần. Ngươi đến lúc đó biết ta chỗ sao? Ngươi muốn tới thời điểm, nói cho ta biết một cái, ta tốt nói cho ngươi chỉ. Diệp Tâm Trần nói, không cần, ta có thể định vị ngươi vị trí, trực tiếp đến đây là được, chỉ là trước mắt có chút không quá thuận tiện. Bằng không thì ta đã sớm tới. Thánh Tuyết Tiên nói chuyện, Diệp Tâm Trần cảm thấy trực tiếp chịu đến mãnh liệt đả kích. Bản thân tại thần giới, nghĩ muốn đi một cái hơi hơi xa một chút địa phương. Động một chút lại muốn vài chục năm, mấy trăm năm, đáng sợ hơn chính là, nếu như chạy xa hơn, chẳng phải là muốn hơn 1000 năm trên vạn năm. Nhưng nhìn xem người ta tiểu tuyết như vậy là sao? Nghĩ muốn tới, trực tiếp định vị tới đây là được. Trực tiếp đến đây, có thể hay không nói cho ta biết cái này trực tiếp khoảng cách là nhiều ít. Thánh Tuyết Tiên cùng Diệp Tâm Trần nói không mấy câu, liền biến mất. Nếu quả thật đem thần hồn thạch so sánh điện thoại nói, trước mắt Thánh Tuyết Tiên hẳn là ở vào không có tín hiệu khu vực. Tín hiệu gián đoạn, Diệp Tâm Trần cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Diệp Tâm Trần thật không rõ ràng, Thánh Tuyết Tiên trước mắt tại cái nào địa phương, cư nhiên có thể gián đoạn thần hồn. Thánh Tuyết Tiên sự tình, Diệp Tâm Trần không kịp nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp một thân một mình đi đến Thiên Sứ Thần Quốc. Thiên giới chung, thiên binh thiên tướng một mực ở tập kết. Trên trăm vạn thiên binh thiên tướng, chia làm mấy đường đại quân, chinh phạt một chút tiểu thế giới. Lần này tập hợp yêu cầu một ít thời gian, đợi Diệp Tâm Trần đi đến Thiên Sứ Thần Quốc thời điểm, thiên binh thiên tướng đã tại thiên giới không sai biệt lắm tập kết xong xuôi. Diệp Tâm Trần tạm thời không có đem thiên binh thiên tướng triệu hoán đi ra. Hắn muốn nhìn một chút, chính mình có thể hay không trước tiên đem Tố Thanh Ca mang đi. Dựa theo đoạn lạc thiên sứ lớn lên ký ức, Diệp Tâm Trần trực tiếp đi đến Bạch Tháp. Thiên Sứ Thần Quốc chỗ thế giới là thiên sứ thiên đường. Nơi này đại đa số đều là thiên sứ, chỉ có số ít chính là chủng tộc khác đi tới đây việc buôn bán. Vì không bị tầng tầng kiểm tra, Diệp Tâm Trần trực tiếp biến thành thiên sứ bộ dáng, ngông nghênh đi vào Hắc Bạch Thánh Thành. Cái này Hắc Bạch Thánh Thành, nhất vị trí trung tâm có một tòa bạch tháp, chỗ đó chính là giam giữ Tố Thanh Ca địa phương. Bạch Tháp phụ cận tối thiểu nhất bố trí hơn vạn thiên sứ chiến sĩ. Đem toàn bộ Bạch Tháp bao vây chặt như nêm cối. Chỉ bất quá những cái này cũng không làm khó được Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần trực tiếp nhỏ đi, giống như con kiến giống nhau. Tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, bay vào Bạch Tháp chỗ cao nhất. Tố Thanh Ca dựa vào tại trên cửa sổ, nhìn xem ngoài tháp qua lại đám người. Nàng cảm thấy 10 phần cô đơn. Từ khi đi đến thần giới lúc sau, vốn là ôm lấy 10 phần tốt đẹp tưởng tượng. Thế nhưng mà rất nhanh, hiện thực liền đem nàng hết thảy mọi thứ đều cho đánh nát. Lúc đầu thời điểm, hết thảy còn 10 phần bình thường. Thậm chí Tố Thanh Ca còn thông qua phong thần đài, trở thành chân chính thần linh. Thế nhưng trong lúc vô tình một lần bị Hắc Bạch Thần Vương sau khi thấy, liền trực tiếp đem nàng mang đi, nói thẳng muốn kết hôn nàng. Thế nhưng mà Tố Thanh Ca tâm hồn thiếu nữ đã sớm tại Diệp Tâm Trần trên người, nàng khẳng định không đồng ý. Cái này Hắc Bạch Thần Vương cũng không có bức bách nàng, mà là kiến tạo chỗ này Bạch Tháp, đem nàng giam giữ tại Bạch Tháp thượng, nói cho nàng biết đợi lúc nào thời gian nghĩ thông suốt liền thả nàng ra tới. Cái này đều nhanh trên 100 năm thời gian, Tố Thanh Ca bị giam giữ tại đây ngồi Bạch Tháp chung, giống như vây ở trong lồng giam hoàng yến. Từ trước đến nay chiếu cố chính mình thị nữ trong miệng, Tố Thanh Ca thậm chí biết Hắc Bạch Thần Vương cư nhiên phái người đi tìm Diệp Tâm Trần. Đối với Hắc Bạch Thần Vương chính là làm sao biết Diệp Tâm Trần tồn tại, Tố Thanh Ca không rõ lắm. Thế nhưng bị một cái thần vương nhớ thương, Diệp Tâm Trần chắc chắn sẽ không sống dễ chịu. Cũng liền theo lúc đó, Tố Thanh Ca triệt để hoảng thần. Nhưng là từ thị nữ trong miệng biết, tìm kiếm Diệp Tâm Trần thiên sứ chiến sĩ cư nhiên bị Diệp Tâm Trần đánh trở về. Cái này mới khiến Tố Thanh Ca buông lỏng một hơi. Nhìn ngoài cửa sổ treo hai đợt minh nguyệt, Tố Thanh Ca trong mắt đều là Diệp Tâm Trần bộ dáng. Thế nhưng mà rất nhanh, Tố Thanh Ca trừng lớn mỹ lệ đôi mắt, bởi vì nàng cư nhiên thấy được Diệp Tâm Trần đứng ở trước mặt mình. Tố Thanh Ca kém chút không khóc ra tới. Chính mình bởi vì tưởng niệm Diệp Tâm Trần mà xuất hiện ảo giác sao? Thế nhưng mà đem Diệp Tâm Trần để tay tại Tố Thanh Ca trên mặt thời điểm, Tố Thanh Ca mới thật minh bạch, Diệp Tâm Trần cư nhiên không biết từ nơi ấy xuất hiện ở nơi này. Ta không có nằm mơ đi. Tố Thanh Ca nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Tâm Trần cổ, rất sợ đây chỉ là một ảo giác. Đương nhiên không phải nằm mơ. Diệp Tâm Trần an ủi vỗ vỗ Tố Thanh Ca bờ vai. Vừa lúc đó, Bạch Tháp cửa bị đẩy ra. Một cái thị nữ tại hai cái thiên sứ chiến sĩ dưới sự giám thị đi tới. Khi bọn hắn thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, thậm chí không có phản ứng kịp. Bọn họ không rõ ràng lắm Diệp Tâm Trần là như thế nào tiến nhập cái này bị mấy vạn thiên sứ trấn giữ Bạch Tháp. Thế nhưng mà rất nhanh phản ứng kịp thiên sứ, trong chớp mắt rút tay ra trung thánh kiếm, liền đem Diệp Tâm Trần cho bao vây lại. Tố Thanh Ca sắc mặt khẩn trương, nhanh chóng đem Diệp Tâm Trần hộ tại sau lưng. Thấy được Tố Thanh Ca khẩn trương bộ dáng, Diệp Tâm Trần nhịn không được buồn cười. Ngươi là người phương nào, dám can đảm riêng tư xông Bạch Tháp? Thiên sứ chiến sĩ cao giọng chất vấn Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần có chút không kiên nhẫn trực tiếp vung tay lên. Chỉ có chân thần cấp bậc thiên sứ chiến sĩ trong chớp mắt liền bị đánh bay, nặng nề đụng vào tại trên vách tường. Còn lại thiên sứ chiến sĩ lập tức giơ lên trong tay thánh kiếm, đối Diệp Tâm Trần xông lại. Thế nhưng mà những thiên sứ này chiến sĩ tại Diệp Tâm Trần phía trước giống như không có lớn lên, hài tử giống nhau, tiện tay liền bị Diệp Tâm Trần đánh bay ra ngoài. Thiên thần cường giả cũng không phải Diệp Tâm Trần đối thủ, lại càng không cần phải nói những cái này chỉ có chân thần thực lực thiên sứ. Mấy cái thiên sứ đều bị Diệp Tâm Trần đánh bay ra ngoài. chỉ còn lại cái kia mang theo đồ ăn, run lẩy bẩy thị nữ. Diệp Tâm Trần theo thị nữ trong tay khay chung, cầm lên một khối điểm tâm liền đặt ở trong miệng. Người yên tâm, ta không đánh nữ nhân. Diệp Tâm Trần cười tủm tỉm nói. Thị nữ dọa chạy chối chết. Bên ngoài tiếng cảnh báo đã vang lên. Diệp Tâm Trần một cái đem Tố Thanh Ca ôm vào trong ngực. Đi thôi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.